Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, một thân một mình dễ hành động. Người chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi. Nhạc Khinh La đem chuyện đã xảy ra nói. Tô Cảnh gật đầu một cái, Bạch Xuyên lẫm. Được, quay đầu lại đi tìm hắn đem gương đồng thu hồi lại. Người đi về nghỉ trước a. Nhạc Khinh La điểm điểm quay người đi ra. Tiến đến. Tô Cảnh hô một tiếng. Tô Đào lúc này mới cúi đầu tiến vào. Tô Đào đi vào sau. Tô Cảnh lại không nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía cái này cậu yêu cùng miêu yêu. Sau đó đột nhiên đưa tay. Đầu tiên là dứt khoát hấp thu cậu yêu nguyên thần. Sau đó mới là miêu yêu. Đợi đến hấp thu xong. Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói. Cái này miêu yêu có năng lực đặc biệt. Nó ăn ai thi thể, liền có thể trở thành ai. Phù phù, Tô Đào lập tức sụi lơ quỳ trên mặt đất. Ba ba. Chấm ngoặc kép, cha ngươi đã chết. Ta biết ngươi cứu cha sốt ruột. Nhưng ngươi là, không nên làm như vậy. Bởi vì đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Ở không có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin trước đó tin tưởng lời của địch nhân. Tô Đào a Tô Đào. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão gia, thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, ta đã nói với ngươi. Nếu như ngươi muốn là phản bội ta, có chuyện gì gạt ta liền sẽ trừng phạt ngươi đây. Ta hy vọng, ngươi có thể đừng khiến ta thất vọng. Đáng tiếc ngươi không làm được. Tô Cảnh nhìn xem Tô Đào. Thản nhiên nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không thật trừng phạt ngươi. Dù sao, ngươi là ta 6.000 khối đại dương mua về. Nhưng là hy vọng ngươi minh bạch. Từ hôm nay về sau, ngươi cũng chỉ là ta 6.000 khối đại dương mua về nha hoàn. Lão gia, Tô Đào ngẩng đầu rất là hối hận. Nàng có thể nghe được cái này hàm nghĩa trong đó. Chỉ có thân phận, không có tình nghĩa thương hại. Ra ngoài đi. Tô Cảnh lười nhác nhiều lời. Vẫy tay để cho Tô Đào đi ra. Về phần cái kia cậu yêu cùng miêu yêu thân thể. Ở mất đi nguyên thần về sau cũng đã tiêu tán. Tiếp xuống về sau Tô Đào khắc sâu cảm nhận được Tô Cảnh lời nói là có ý gì. Có thể nói hoàn toàn chính là không nhìn. Không nhìn sự tồn tại của người này một dạng. Tuy nhiên Tô Cảnh như thường phân phó nàng làm cái này làm cái kia. Nhưng là giọng nói kia. Liền cùng đối đãi khách sạn người một dạng. Ngay cả ăn cơm, Tô Đào cũng không có tư cách cùng tiến lên bàn. Lúc này Tô Đào mới cảm giác được vô cùng khó chịu. Vô cùng hối hận, nàng muốn xin lỗi. Muốn lấy được Tô Cảnh tha thứ. Nhưng là Tô Cảnh lại thật giống như đem nàng là không khí một dạng. Cái này khiến Tô Đào biết rõ. Nguyên lai chân chính nha hoàn là cái dạng gì. Cũng làm cho nàng càng thêm hối tiếc không kịp. Đã biết rõ cái kia âm dương sư gọi là Bạch Xuyên lẫm. Muốn tìm hắn liền dễ dàng nhiều. Bất quá dưới mắt cái này hoàn cảnh lớn. Thật muốn đại náo một trận sợ cũng có phiền phức. Dù sao hiện tại quân Nhật thế lớn. Ta khả năng không đơn thuần muốn giết Bạch Xuyên lẫm. Sẽ còn ứng phó quân Nhật. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh dừng một chút. Nhìn một chút chúng nữ. Nói. Đợi đến Cố Cơ đem ảnh chụp đưa tới về sau, ta liền trước đưa các ngươi trở về. Thứ nhất, chúng ta đi ra mục đích cũng đã đạt thành. Thứ hai, các ngươi ở trong này cũng không tiện. Tô Cảnh nói đến đây, cười cười, bây giờ các ngươi cũng coi là tu hành không sai, lại tăng thêm huyền âm chi khí, hơn 10 năm thời điểm cũng sẽ không để cho các ngươi thay đổi gì. Ta liền lưu ở thời đại này. Đến lúc đó gặp nhau, nếu như các ngươi nhớ ta, ta có thể trực tiếp đi tìm các ngươi. Tiểu địa ngục bên trong có thể liên lạc. Chúng nữ có chút không muốn, nhưng là Nhạc Khinh La vẫn là rất dứt khoát. Dù sao với hắn mà nói, thời gian cũng không tính là gì. Lúc xế chiều, Cố Cơ đến, còn mang đến ảnh chụp. Đám người cũng đều đã thu thập xong đồ vật. Tô Cảnh trực tiếp mang theo bọn họ trở về Cố Huyền Vũ thời đại kia. Một lần nữa về tới Văn Huyện. Trở về sau, Tô Cảnh gọi tới Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ kỳ thật cũng đang nóng nảy chờ lấy. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về tự nhiên có chút không kịp chờ đợi. Tô Cảnh đem ảnh chụp đưa cho Cố Huyền Vũ. Nói cố cơ cái này 16 năm kinh lịch. Biết được Tô Cảnh vậy mà đi 16 năm về sau. Tự mình thấy được bản thân lớn lên nhi tử. Cố Huyền Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là biết rõ nhi tử điều này kinh lịch. Hắn, nhất định là ngươi nhi tử. Ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó a. Ta đây, ta còn dự định trở về một chuyến. Chính ta trở về, có lẽ, chờ ngươi đến thời đại kia, chúng ta gặp lại. Tô Cảnh cười nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư nương. Cố Huyền Vũ bảo đảm nói ra, Tô Cảnh cười cười gật gật đầu. Sau đó xuyên Việt trở về. Trong khách sạn, Tô Đào một người trong phòng cảm giác rất ngột ngạt, rất quạnh quẽ. Nàng không biết mình có phải hay không bị vứt bỏ. Trong khi người khác tụ chung một chỗ thời điểm mình bị đuổi đi. Nhưng nàng vừa rồi thăm dò muốn qua đưa nước thời điểm đi phát hiện người đều không thấy. Ngay cả cái gì cũng không thấy. Cái này khiến Tô Đào lập tức có loại cảm giác bị vứt bỏ. Đang lúc nàng không biết nên làm cái gì thời điểm, mới phát hiện, Tô Cảnh trở về. Lão gia, Tô Đào lập tức kích động nghênh đón. Theo ta ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Tô Đào vội vàng cùng lên. Từ khách sạn đi ra. Tô Cảnh trực tiếp đi sòng bạc. Sòng bạc đóng cửa. Tô Cảnh tùy tiện tìm mấy người hỏi một chút. Bọn họ có phải hay không biết rõ cố cơ. Lấy được kết quả đều là chưa nghe nói qua. Không biết người này. Cải biến. Cố cơ trước 16 tuổi sinh hoạt cải biến. Cũng đúng. Nếu như Cố Huyền Vũ đem cố cơ mẹ con lưu lại. Như vậy cố cơ tự nhiên không có khả năng nhỏ như vậy liền đi ra ở bến Thượng Hải sông Sáo Giang Hồ. Thậm chí đều không nhất định có thể đến Thượng Hải. Được, cố cơ sự tình xem như giải quyết. Hiện tại một thân một mình. Rất nhiều chuyện đều thuận tiện làm. Nói thí dụ như, ứng phó Bạch Xuyên Lẫm. Tô Cảnh từ sòng bạc bên này ly khai không có về khách sạn. Mà là trực tiếp ra Tô Giới. Sau đó dùng linh áp cảm ứng đến Bạch Xuyên Lẫm vị trí. Xem như âm dương sư cũng coi là tu hành giả. Nhất định sẽ có linh áp. Coi như hắn không có. Bên người hắn yêu quái cũng khẳng định có. Cảm ứng chốc lát. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tăng nhanh tốc độ. Nhật Bản khu chiếm lĩnh. Cái nào đó trọng binh trấn giữ địa phương. Chính là cái kia Bạch Xuyên Lẫm nơi ở. Chung quanh đây cơ hồ không có người nào đi lại. Phòng bị Nhật Bản binh cùng với tuần tra Nhật Bản binh rất nhiều. Có người đến gần mà nói sẽ lập tức bị đuổi đi. Chung quanh đây có khách sạn sao? Tô Cảnh hướng về Tô Đào hỏi. Tô Đào sửng sốt một chút có. Ta nhớ được nguyên lai có. Dẫn đường. Tô Đào liên tục gật đầu. Vội vàng dẫn đường. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.